mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 863, con trai bảo bối đến đòi tiền một, góc truyện audio.com, editor, Duong Liu, Hạ Thần Hy cũng không biết kế hoạch bọn họ là gì, Đường Bạch Dạ tựa hồ biết tổ chức vương bài có kế hoạch gì, cô đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi Đường Bạch Dạ, em nghe Hạ Thanh nói, anh cùng Tiêu Tề liên thủ tấn công tổ chức vương bài, bọn họ liên tục tổn thất mấy chỗ căn cứ tử thương vô số, có phải thật vậy hay không? Đường Bạch Dạ cười, nắm tay Hạ Thần Hy, thật thật giả giả đi, chẳng qua là bọn anh diễn vừa ra hí, kia mấy chỗ căn cứ đảo là thật phá hủy, nếu không, thế nào để Nolan thiếu tá biết chúng ta đang diễn trò. Huynh đệ không có thương vong gì, tất cả đều là giả, chỉ bất quá căn cứ tổn thất rất nghiêm trọng, bọn họ muốn một lần nữa thành lập kỳ tòa căn cứ tiêu dùng thật lớn, bảo bối này quỷ hút máu nói, bọn họ có thể phối hợp diễn kịch nhưng muốn anh bồi cho bọn họ một tòa căn cứ kiến thiết. Không có biện pháp, con trai đang nói điều kiện, anh chỉ có thể đền tiền cắt đất. Đường Bạch Dạ nói rất hay, bất hủy khuất, Hạ Thần Hy bật cười, con trai sau này muốn phụng dưỡng anh, trước cho con trai một điểm ngon ngọt, để con trai sau này càng cam tâm tình nguyện phụng dưỡng chúng ta. Đường Bạch Dạ nhéo nhéo mũi của nàng. Hạ Thần Hy thở phào nhẹ nhõm, nàng lo lắng Đường Bạch Dạ cùng Hạ Bảo Bối vì sự tình Đường Môn cùng Vương Bài trở mặt thành thù, cô liền thế khó xử, giúp ai cũng không phải, bây giờ, bọn họ cha con không có hiềm khích cô cũng an tâm hơn. Tiếp đến làm sao bây giờ? Hạ Thần Hy hỏi, cô tổng cảm thấy Nolan thiếu tá sẽ không chịu để yên, chuyện này, định sẽ có người trả giá thật nhiều, Hạ Thần Hy rất lo lắng, rốt cuộc ai sẽ trả giá thật nhiều. Chỉ cần các em bình an vô sự, anh cùng Mục Vân Sinh không có băn khoăn, em cảm thấy Nolan thiếu tá sẽ là đối thủ của bọn anh sao? Bức nóng này, bọn anh liên thủ, sợ rằng ngũ giác đài lý đại nhân vật đều phải ra mồ hôi lạnh. Đường Bạch Dạ kiêu căng nói, chống khủng bố là đốc cha định đoạt, cũng không là thiếu tá định đoạt. Em đừng lo lắng nhiều như vậy, em ở bên cạnh anh sẽ không lại để em gặp chuyện không may, những chuyện khác chúng mình lại nói được không? Đường Bạch Dạ nói, kỳ thực anh muốn mang Hạ Thần Hy hồi thành phố S. Nhưng mà, bây giờ tịnh không phải lúc. Hạ Thần Hy ở thành phố S còn là tội phạm phát lệnh truy nã, gần đây bận chuyện bên này, còn chưa có xử lý tốt chuyện tình trong nước, sự tình cô cùng Lâm Lâm mọi người đều biết, muốn xử lý tốt cần một khoảng thời gian. May mắn, Vân Giật là thị trường, có người mạnh, việc này muốn qua cũng rất đơn giản. Chỉ là cho thời gian, bọn họ tạm thời không thể trở lại, bằng không chính là quá kiêu ngạo. Đường Bạch Dạ hôn một cái môi của cô, em nghĩ đi chỗ nào, trong khoảng thời gian này, anh hoàn toàn là của em. Sau bọn họ cùng một chỗ, anh muốn cho cô vui vẻ so với thống khổ muốn nhiều hơn, lại ly biệt thời gian dài như vậy, anh rất thẹn với Hạ Thần Hy, chỉ nghĩ bồi thường cô, làm bạn cô, làm cho cô thật vui vẻ, mỗi ngày đều cười. Chẳng sợ giờ tay anh có quá nhiều chuyện phải xử lý, cô cũng xếp hạng đệ nhất. Hạ Thần Hy nói, mặc dù anh cùng Vương Bài là diễn kịch nhưng tổn thất lại là thật, bây giờ Trung Đông loạn thành một đoàn, Âu Mỹ anh không thể động đậy, chính anh đều bận tối mày tối mặt, bồi em làm cái gì? Đường Bạch Dạ nhìn Hạ Thần Hy, đột nhiên có chút thất bại. Hạ Thần Hy rất mờ mịt, cô như thế hiểu biết ý người cũng. Góc truyện audio.com, không bắt anh bồi, anh lại vẫn lấy biểu tình này nhìn cô. Hạ tiểu thư, em thực sự là. Đường Bạch Dạ cũng không biết nói cái gì cho phải, cô nương, em như thế hiểu chuyện, anh thực sự là áp lực thật lớn, anh kỳ thực hy vọng Hạ Thần Hy thỉnh thoảng không hiểu chuyện như vậy. Thỉnh thoảng toát ra mấy phần tiểu nữ từ nũng nịu, anh sẽ cảm thấy cô rất cần anh. Cách chương.